Chương 2473 tối cường thăng cấp hệ thống. Tầng thứ nhất, nước bù nhìn độ. Âm thanh rung trời bầu trời đều ở sản sinh cộng hưởng, trên vạn ma tộc cường giả nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt dữ tợn, bà như là giả thú, một tiếng hạ xuống, đột nhiên vừa thu lại, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, trấn ma âm thanh chìm xuống, lạnh lùng nói, "Lê tiểu tử, ta đã nói với ngươi, hung hăng là cần tư bản. Ở chúng ta ma tộc hung hăng chỉ có thể có cái kết cục. Chết không toàn thây." Ha ha ha, cười lớn lên, Long Phi lộ làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ nhìn trấn ma. Vào lúc này hắn cũng ở từng bước hướng đi ma tháp. Ở nguyên lai câu nói này là ngươi nói à? Hung hăng là cần tư bản. Ngày hôm nay ta sẽ để ngươi xem một chút cái gì kêu tư bản. Long Phi rốt cuộc biết là ai kêu biến hình kim cương mang mà nói. Hắn còn tưởng rằng là bị hắn giết chết này bốn tên trấn ma tộc trưởng già. Không nghĩ tới là vị này đại trưởng lão, trấn ma cười nói, chúng ta sẽ nhìn ngươi làm sao chết ở bên trong. Tiến vào tháp đi. Long Phi đi tới lớn vô cùng ma tháp trước mặt, nhìn này phiến mở ra cửa lớn, trong môn phái một mảnh hắc ám liền như hồng hoang mảnh thú mở ra miệng rộng nuốt chửng tất cả, không quay đầu lại, nhanh chân đi lên bậc cấp, một bước bước vào ma trong tháp kỳ ầm. Long Phi đi vào ma tháp trong nháy mắt, cửa lớn đóng, tầng thứ nhất ma tháp tránh ra chói mắt hắc mang thì bắt đầu rồi. 10 tầng ma tháp thử thách bắt đầu rồi. Tiểu tử này có thể kiên trì mấy phút? Mấy phút? Ta xem mấy giây cũng kiên trì không tới, lão tổ tông ra tay, hắn trong nháy mắt bị dây. Ha ha ha, ma đế ánh mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm tầng thứ nhất ma tháp, thầm nghĩ trong lòng, kề tầng thứ nhất, nước bù nhìn độ, con rối ma tộc lão tổ tông khôi lỗi ma tôn tọa trấn, tiểu tử. Ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Hô! Ma đế cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, đi ra chưa từng có cảm giác, khi hắn biết thập đại lão tổ tông tọa trấn, đồng thời biết 10 người vị trí giờ, hắn mơ hồ đoán được ma trong tháp thử thách là cái gì, nhưng là... Hiện đang nhắc nhở Long Phi đã không kịp hơn nữa, ma đế trong lòng dị thường khiếp sợ, hắn chỉ là cứng không lâu đoán được 10 tầng ma tháp thử thách, nhưng là... Long Phi từ lúc 3 ngày trước liền đoán được, bằng không hắn không thể luyện chế như vậy nhiều phế phẩm đi ra, tiểu tử. Ta không có nhìn nhầm. Chỉ là, ma đế tâm căng thẳng, Long Phi đoán được 10 tầng ma tháp thử thách cũng không cách nào thay đổi kết cục, bởi vì quá mạnh mẽ, 10 bộ lạc lớn nhất lão tổ tông quá mạnh mẽ, bọn họ đều là đỉnh cấp những khác, Long Phi chỉ có cùng thể tu vì là, sao vậy khả năng là đối thủ, ma đế khẽ nói, kề tiểu tử, nhất định phải sống sót đi ra, mặc kệ trả giá cái gì hình dáng đánh đổi đều muốn sống sót, đến thời điểm. Coi như ta bị đuổi ra ngoài, ta cũng nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ. Ha ha ha, ma đế trong lòng cười lớn, hắn dám làm bất kỳ mình chuyện muốn làm, dù cho là phản bội ma tộc ma thần dưới chân núi, Sa Nguyệt công chúa khẽ nói, kẻ bắt đầu rồi, ma tháp thử thách bắt đầu rồi. Hai tay tạo thành chữ thập, trong lòng yên lặng cầu khẩn lên, biến hình kim cương lo lắng đi tới đi lui, trong lòng cũng cực kỳ lo lắng lên, thầm nói, kẻ lão đại, ngươi nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ. Khải Lâm Na hai cánh hơi động. Trực tiếp bay đến giữa không trung quan sát đến ma trong tháp, Long Phi bước vào ma tháp sau khi, hơi kinh hãi, ở đây là bí cảnh thế giới. Không sai. Vù. Một thanh âm truyền đến, hắc ám bí cảnh trong nháy mắt biến thành 3 ngày, một tên trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm ông lão đứng cách đó không xa, trong tay cầm một cái pháp trượng hình dáng linh khí, ông lão nhìn chằm chằm Long Phi, khắp toàn thân tỏa ra dị thường sức mạnh mãnh liệt khí tức, lạnh như băng nói, kề tầng thứ nhất, nước bù nhìn độ. Tiểu tử. Cửa ải này thử thách, tỷ thí khôi lỗi thuật. Quả nhiên. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, kẻ ta suy đoán quả nhiên không sai, toàn bộ đều là phụ trợ kỹ năng so đấu, bởi vì thế giới này trên không có ai có thể 10 hạng toàn năng. Không tồn tại người như vậy. Vừa biết luyện đan, còn có thể luyện khí, còn có thể chế tác trận pháp, lại sẽ khôi lỗi thuật, không tồn tại, căn bản không có ai sẽ tu luyện như thế nhiều phụ trợ kỹ năng. Cũng không thể toàn bộ đều tu luyện tới một cái siêu cao cảnh giới, cũng bởi vì như thế, 10 tầng ma tháp thử thách không ai có thể thông qua, nhưng mà Long Phi hưng phấn lên, Long Phi nói, "Ê được, tiền bối xin mời." Khôi lỗi ma tôn nói, "Ê nơi này là nước bù nhìn độ, nơi này hết thảy đều chưởng khống ở trong tay ta, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ở ngươi luyện chế con rối thời điểm có thể sẽ xuất hiện các loại tình hình, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Hắn là tháp chủ. Cái này bí cảnh ở trong hắn chính là chúa tể, Long Phi duỗi ra một cái dấu tay xin mời, nói, "Ê chuẩn bị kỹ càng rồi." Khôi lỗi ma tôn khẽ nói, "Ê bắt đầu rồi." Tiếng nói vừa dứt, khôi lỗi ma tôn ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, đồng thời trong nháy mắt này trong tay hắn pháp trượng cấp tốc chuyển động, ngang ngắn một giây đồng hồ, thậm chí càng ngắn hơn, ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một bộ con rối, dường như ác quỷ bình thường con rối, pháp trượng hơi động, con kia ác quỷ con rối trong nháy mắt Governor 8 vụt đánh về phía Long Phi, tốc độ cực nhanh, như chớp giật. Loại này khôi lỗi thuật thủ pháp quá nhanh, khôi lỗi ma tôn trên mặt hiện ra một nụ cười gằn, nói, ở nhân tộc còn không có mấy người biết khôi lỗi thuật, liền một mình ngươi tiểu tử cũng dám đến sông 10 tầng ma tháp. Không biết tự lượng sức mình. Giết. Ác quỷ con rối lợi trảo thành đao, tầng tầng bổ về phía Long Phi, nhưng là ngay trong nháy mắt này y ầm. Một đạo bóng người hạ xuống, trong nháy mắt ngăn trở bộ kia ác quỷ con rối, khôi lỗi ma tôn ánh mắt căng thẳng, kinh ngạc nói, kệ con rối. Ngươi có thể ở như vậy đoạn thời điểm luyện chế ra con rối? Không thể. Tiểu tử, ở trước mặt ta dối trá, hậu quả là rất nghiêm trọng. Long Phi nhếch miệng cười nói, ở ngươi có thể ở một giây luyện chế ra con rối, ta tại sao không thể? Không có ba lạng ba, nào dám trên lương sơn. Ngày hôm nay, ngươi này 10 tầng ma tháp, ta xông định rồi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, trên người sức mạnh phun trào, truyền vào con rối ở trong kỳ ầm. Phát sinh một đạo mãnh liệt va chạm trong nháy mắt, hai cổ con rối tan vỡ, rơi xuống một chỗ, lần đụng chạm này xem như là hòa nhau, bất quá, lại đang này điện thiểm trong lúc đó, khôi lỗi ma tôn thủ pháp dường như quỷ phủ thần công giống như vậy, trong khoảnh khắc lại là một con rối luyện chế ra đến, trong lúc này ánh mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi, hắn muốn biết Long Phi đến cùng có phải là dối trá, bởi vì còn không có một người có thể làm được như vậy thời gian ngắn ngủi. Luyện chế ra con rối, khi hắn nhìn thấy Long Phi tốc độ tay giờ, nội tâm khiếp sợ không thôi, không nhịn được tán dương, kỳ hảo tiểu tử, quả nhiên không giống bình thường. Bất quá. Tiểu tử, chỉ dựa vào thủ pháp nhanh vô dụng. Quan trọng nhất chính là con rối sức chiến đấu. Đến đây đi. Một tiếng gầm lên, hắn trong tay con rối bạo xông lên mà ra, lần này con rối đẳng cấp càng cao hơn. Từ vừa nãy bát phẩm con rối trực tiếp tăng lên tới địa giai con rối, liền dường như một con yêu thú như phát điên đến xông lên, Long Phi mi tâm căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe xông lên. Ầm ầm ầm. Đồng dạng xông lên đụng vào, hai cổ con rối lần thứ hai va chạm, trên người linh kiện tán lạc khắp mặt đất gây trở lại. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một lần lại một lần va chạm, một lần lại một lần hòa nhau, liên tục hạ xuống. Khôi lỗi ma tôn càng ngày càng khiếp sợ, đồng thời hắn cũng mất đi kiên trì, nói, nghe tiểu tử, lần này, thần cấp con rối.